Ninh Phàm sạm mặt lại, đầu tiên là hai cái không hiểu ra sao nam nữ, sau đó lại là cái tự mò cơ ngực trông coi người. Đại ti tộc tu sĩ, đều là như thế không hiểu ra sao sao. Nghe đồn đại ti nhân đầu óc phần lớn có vấn đề, trước nam nữ không xác định, nhưng cái này tự mò cơ ngực trông coi người, hơn nửa không phải cái gì người bình thường. Ánh mắt đảo qua treo lơ lửng nhiệm vụ, Ninh Phàm liên tiếp gật đầu, nơi đây tổng cộng có nhân cấp nhiệm vụ 77 cái, trong đó bộ phận là tìm kiếm 5 triệu niên đại trở lên linh dược nhiệm vụ, bộ phận là săn giết mệnh tiên, độ chân hung thú nhiệm vụ, còn có một chút tuần thú, trông coi nhiệm vụ, như trông coi cấp 1 hung vực linh khoáng mỏ quạng, tuần thú cấp 2 hung vực lửa cốc. Loại này trông coi nhiệm vụ, phần lớn đều là trăm năm kỳ hạn, vô cùng tốn thời gian, Ninh Phàm đương nhiên sẽ không làm. Đem loại này trông coi nhiệm vụ bài trừ, nơi đây còn có 51 cái nhân cấp nhiệm vụ có thể lĩnh. Đối với nắm giữ siêu bảo la bàn Ninh Phàm mà nói, mặc dù thánh vực bên trong vây quấy dày mạnh mẽ, hắn cũng có thể bằng siêu bảo la bàn ở phạm vi nhỏ có thể tìm kiếm thiên tài địa bảo, vì vậy tìm dược nhiệm vụ hết sức dễ dàng, săn giết nhiệm vụ cũng không cái gì độ khó, tiện tay liền có thể hoàn thành. Cùng những này đơn giản nhiệm vụ so với, nhiệm vụ thưởng phần lớn vô cùng phong phú, nhân cấp nhiệm vụ khen thưởng cơ bản đều là dược hồn thạch, mà lại tùy tiện một cái nhân cấp nhiệm vụ khen thưởng đều ở vạn khối trở lên. Vốn là sao, Ninh Phàm chỉ dùng làm 12 cái nhân cấp nhiệm vụ, liền có thể hoàn thành tam công nhiệm vụ. Nhưng bây giờ vì toàn bộ đến dược hồn thạch khen thưởng, hắn cũng không phải chú ý đem tiện tay có thể làm nhiệm vụ đơn giản đều làm. Hả, địa cấp nhiệm vụ cũng không tính khó. Săn giết xá không sơ kỳ hung thú, tìm kiếm xá không trung kỳ thi ma thi đan, tìm kiếm 10 khối 6 sao niết mẫu thạch. Lĩnh nhiệm vụ nếu là không cách nào hoàn thành, có thể có trừng phạt. Ninh Phàm hỏi, không có. Tha Long lắc đầu mà thán, người này nhất định không thể là tiên tôn, nếu là tiên tôn, hoàn thành nhân cấp nhiệm vụ còn có thể sợ không cách nào hoàn thành bị trừng phạt. Nếu không có trừng phạt, nơi này nhân cấp, địa cấp nhiệm vụ, ngoại trừ trông coi một loại nhiệm vụ, còn lại tất cả đều cho ta sao chép một phần phó bản. Cái gì? Tha Long kinh ngạc đến ngây người. Người này hoặc là đang nói đùa, hoặc là có cực kỳ khủng bố tu vị, đủ để một lần hoàn thành nơi đây hết thảy nhiệm vụ. Xin hỏi các hạ đến từ Hà Bộ, cái này cũng cần đăng ký một thoáng. Tha Long nuốt một ngụm nước bọt, đem hết thảy nhiệm vụ sao chép sau khi hỏi. Tháp Mộc Bộ, Ninh Phàm sau đó đáp, cầm lấy nhiệm vụ phó bản, đi ra lều lớn, bay lên không bay ra Nam Cương Thảo Nguyên. Hướng gần nhất một khối hung vực lớn lục phi đi. Tha Long hút vào hơi lạnh, nơi nào còn đoán không ra người này thân phận, vừa nghĩ tới trước đối xử người này lạnh lùng thái độ, nhất thời sốt sắng. Người này nếu thật sự là Tháp Mộc Bộ tiên tôn, không ngừng cái đó tu vị đáng giá mình ngưỡng mộ, cái đó một cái thân phận khác càng đáng giá mình cung kính đối xử à. Người này sẽ không phải chính là thiếu tộc trưởng muốn bái sư phụ đi. Nếu là thiếu tộc trưởng biết mình bạc đại cái đó sư, có thể hay không sống quả mình. Hí, quên cho người này định vị la bàn rồi. Hung vực bên trong từ lực dị thường, đủ để hạn chế thần niệm. Người này không mang la bàn, mặc dù tu vị cao thâm, cũng nguy hiểm à. Vạn nhất đi nhầm vào cao cấp hung vực, sợ là có tiến vào không ra. Tha Long khẽ cắn răng, vẫn là quyết định đem việc này bẩm báo cho thiếu tộc trưởng. Ninh Phàm đương nhiên sẽ không đối với chỉ là một cái Tha Long quan tâm. Vừa vào hung vực đại lục, hắn liền phát hiện nơi này có gì đó quái lạ từ lực quấy dày, làm cho hắn thần niệm không cách nào tán quá mở. Bất quá không liên quan, hắn khuy thiên vũ thuật đủ mạnh, sư bảo la bàn cũng rất huyền diệu, mặc dù bị hạn chế, cũng sẽ không hạn chế quá ác, nhưng có thể ở chỗ này tự do đi tới, cũng sẽ không lạc lối phương hướng. Mà để hắn không tưởng tượng nổi chính là, mới vừa gia nhập mảnh này hung vực đại lục, hắn liền phát hiện để hắn thoáng động lòng con vật nhỏ, là dựa vào sư bảo la bàn định vị ra một chỗ bí ẩn mỏ quạng. Vật ấy là niết mẫu thạch sao? Phẩm chất không cao, hẳn là một tinh bên trong hàng nhái giỏm. Chỉ là số lượng này, không khỏi cũng quá nhiều. Ninh Phàm đứng ở một chỗ niết mẫu thạch mỏ quạng ở ngoài, ánh mắt vi ngưng. Như hắn nhận biết không sai, loại này đại ti tộc đặc biệt khoáng thạch bên trong lại có một ít cực kỳ tinh khiết luyện thể lực lượng, đủ để tăng lên thể tu cảnh giới tu vị. Hắn cổ ma tu vị đã là thiên ma thứ 8 niết đỉnh cao, khoảng cách 9 niết chỉ kém một đường, như hấp thu nơi đây niết mẫu thạch, không biết có thể không một lần đột phá thiên ma thứ 9 niết. Hống, nhưng là từng tiếng mang theo âm phong quái hống, bỗng nhiên từ trong hầm mỏ truyền ra. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1002, nước độc. Chương 1002, nước độc. Âm phong kia mang theo hôi thối, mơ hồ còn có không kém độc tính, đủ để đối với một chút toái hư tu sĩ sản sinh thương tổn, nhưng tự nhiên không đả thương được Ninh Phàm. Rắc rắc, xiềng xích tiếng đánh tiếp đó truyền ra, tùy theo bạo sông mà ra, là hơn 10 cái da rẻ xanh cứng rắn thi ma, tứ chi đều bị xiềng xích buộc lại. Kia xiềng xích sử dụng quáng liệu có chút không tầm thường, lại sớm đã dì đoạn, có thể thấy được niên đại bực nào rất xưa. Lại là loại này thi ma. Những thứ này thi ma cùng lúc đầu tháp mộc bộ tà dương bộ giao phong thời gian sử dụng thi ma, hầu như không có sai biệt, đều là bị dược chết tu sĩ sau khi chết thi thể ma hóa. Chỗ bất đồng duy nhất là nơi này hầm mỏ thi ma trên thân, quỷ dị mang theo một tầng cực kỳ yếu ớt Phật quang. Ninh Phàm bén nhạy chú ý tới, này Phật quang cũng không phải là những thi ma đó lúc còn sống tu công pháp đưa đến, mà là hấp thu nơi này niết mẫu khoáng thạch luyện thể chi lực đưa đến. Đứng ở tháp mộc bộ thời kỳ, Ninh Phàm thô sơ giản lược học tập tháp mộc bộ văn tự, lấy tu sĩ đã gặp qua là không quên được năng lực, mặc dù không tính là quá mức tinh thông, đến cùng đủ để xem hiểu đại ti tộc sách cổ rồi. Hắn lật xem qua tháp mộc bộ điển tịch, biết rất nhiều độc thuộc tháp mộc bộ linh dược, khoáng thạch, đối với niết mẫu thạch tự nhiên có hiểu biết. Tại đại ti tộc, niết mẫu thạch thế nhưng số không nhiều luyện thể chi vật, mà lại ẩn chứa một loại tên là niết mẫu chi khí luyện thể chi lực, thậm chí có thể dùng đến tu luyện nhiều Phật tu thần thông. Kể từ đó, cũng không khó lý giải những thứ này thi ma trên thân tại sao lại có yếu ớt Phật quang rồi. Nơi này hầm mỏ thi ma tu vi không cao, phần lớn cũng chỉ là luyện hư, toái hư tu vi. Ninh Phàm há mồm phun ra ma hỏa, trực tiếp đem một đám thi ma toàn bộ đốt thành cho bụi. Tu vi hạ thấp sau, Ninh Phàm trước mắt pháp lực, dĩ nhiên cầm không nổi thất tinh chi trọng nghịch hải kiếm rồi. Như vậy tới nay, phẩm cấp đạt đến 11 muội ma hỏa, ngược lại thành hắn đòn công kích bình thường thủ đoạn. Diệt thi ma, Ninh Phàm bước vào hầm mỏ. Đây là ở vào nhất cấp hung vực một chỗ bí ẩn hầm mỏ, ở vào một chỗ không gian trận pháp bên trong. Mặc dù là một chút xá không tu sĩ đi ngang qua nơi này, cũng chưa chắc có thể phát hiện này mạch khoáng, lại tự nhiên không gạt được Ninh Phàm pháp nhãn. Sư bảo la bàn cho thấy vô cùng dày đặc điểm sáng bầy, biểu thị công khai nơi này niết mẫu thạch số lượng dự trữ có cỡ nào to khổng lồ. Dựa theo Ninh Phàm tính ra, như hoàn thành khai thác, nơi này tối thiểu có thể thu thập ra hơn vạn khối nhất tinh niết mẫu thạch. Nhất tinh là niết mẫu thạch thấp nhất phẩm cấp, chỗ này mạch khoáng phẩm chất không thể nói rõ rất cao, tình cờ cũng có chút nhị tinh niết mẫu thạch, cũng sẽ không quá nhiều. Khai thác khoáng thạch cực tốn thời gian, Ninh Phàm tự nhiên không tính toán ở chỗ này lãng phí thời gian, mà là đi thẳng tới hầm mỏ chỗ sâu, ngồi chồm hổm dưới đất. Một bàn tay đặt tại gập ghềnh lạnh như băng mặt, trực tiếp hấp thu lên nơi này mạch khoáng niết mẫu khí tức. Loại này trực tiếp mà thô bạo hành vi, cực khả năng đối với chỗ này mạch khoáng tạo thành không thể xóa nhòa tổn hại, nhưng cũng không là Ninh Phàm quan tâm sự tình. Một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở, hầm mỏ vách đá bắt đầu rạn nứt, phong hóa, trăm hơi thở về sau, ầm ầm đổ nát. Ninh Phàm có một số thất vọng theo hầm mỏ phế tích đi ra. Hắn hấp thu hơn vạn khối nhất tinh niết mẫu thạch mẫu khí, lại chỉ để cho cổ ma luyện thể tu vi tinh tiến cực yếu ớt một tia, như cũ không có phá vỡ mà vào thiên ma thứ 9 niết, thực sự có một số đáng tiếc. Phải biết rằng, hơn vạn khối nhất tinh niết mẫu thạch mẫu khí là đủ để tạo nên một cái mệnh tiên cấp thể tu, lại như cũ không đủ để Ninh Phàm phá vỡ mà vào thiên ma thứ 9 niết, đủ có thể thấy phá vỡ mà vào 9 niết thiên ma là bực nào khó khăn. Mà thôi, một chỗ mạch khoáng không đủ, còn có thể hấp thu cái khác chỗ, luôn có thể đột phá thứ 9 niết. Ta có sư bảo la bàn nơi tay, chỉ cần này hung vực bên trong còn có cái khác ẩn giấu mạch khoáng, liền không thể gạt được ta lục soát. Ly khai nơi này hầm mỏ, Ninh Phàm tiếp tục thao túng la bàn, tại nhất cấp hung vực tầm bảo, săn thú. Hung vực đại lục theo như trình độ hung hiểm, chia làm thập cấp, nhất cấp yếu nhất, tự nhiên cũng liền bị càng nhiều người lịch lãm qua. Ngoài sáng thứ tốt, sớm đã bị vơ vét mà không sai biệt lắm rồi. Bất quá Ninh Phàm vẫn là nhờ vào sư bảo la bàn lực lượng, tìm được số ít mấy cái chỗ bí ẩn, tìm được không ít linh dược, tiên liệu, thậm chí còn tìm được một cái bí ẩn Phật quật, là cái nào đó cổ Phật tu di lưu ở chỗ này động phủ. Trong đó lưu lại văn tự ghi lại, hôm nay Ninh Phàm đã có thể xem hiểu những văn tự này. Theo những văn tự này trong, hắn phát hiện một chút chuyện thú vị. Thánh Sơn đánh cuộc, thắng bại khó phân, tuyên cổ thạch tọa, vạn tụng nhất hủ. Chi loại câu chữ. Thánh nhân hồn tán, di niệm hóa núi, trong có bí đan. Người có duyên khai sơn được đan, vô duyên người vào lăng không đường. Không ít văn tự đều nhắc tới Thánh Sơn hai chữ. Căn cứ những văn tự này ghi chép, Đại Ti tộc có một thánh địa, tên là Thánh Sơn, là thánh nhân di niệm biến thành. Trong núi có dấu bí ẩn đan dược, đều là thánh nhân lúc còn sống luyện chế, không phải chuyện đùa. Những văn tự này, để cho Ninh Phàm không tự chủ nghĩ đến lúc trước cái kia cử kiếm nam tử theo lời Thánh Sơn người thủ lăng. Thánh Sơn là Đại Ti tộc thánh địa, nhưng ở Đại Ti tộc trong, nhưng không phải người người cũng biết Thánh Sơn tồn tại. Chỉ ít tháp mộc bộ tu sĩ cũng không biết Thánh Sơn là cái gì, có lẽ tháp cách lý biết được, nhưng vẫn chưa báo cho Ninh Phàm. Nghĩ đến cũng là đối với bí ẩn trong tộc có giữ lại. Bất quá đối với Ninh Phàm mà nói, Thánh Sơn chi loại bí văn cũng không phải hắn quan tâm sự tình. Hắn chuyện quan tâm nhất là tìm kiếm cửu ly tế khí. Những văn tự này cũng có đối với tế khí văn tự ghi chép, lại làm cho Ninh Phàm sửng sốt. Thánh nhân đã chết, di niệm hóa núi, thiện thi tìm các tộc tế khí vô số, lấy tế kỳ chủ. Ác thi tự ích hung vực mà làm trộm, tận đoạt tế khí, muốn hủy Thánh Sơn mà không được vào, cuối cùng đứng đánh cuộc, hỏa giới mà trị. Văn tự ghi chép, tên kia hái dược thánh nhân lúc còn sống tu qua thiện ác thi, là thông qua chém ba thi thành thánh. Thánh nhân sau khi chết, thiện ác hai thi đã từng phát sinh tranh chấp, thiện thi tìm tới các tộc tế khí vô số, muốn tế tự hái dược thánh nhân, ác thi lại cướp đi sở hữu tế khí, không muốn để cho thánh nhân sau khi chết thu được tế tự. Căn cứ văn tự ghi chép, cái gọi thập cấp hung vực là kia thánh nhân ác thi lãnh thổ, mà Đại Ti tộc cùng Thánh Sơn còn lại là thiện thi địa bàn. Ninh Phàm khẽ nhíu mày, thập cấp hung vực là kia thánh nhân ác thi địa bàn, thiện thi tìm tế khí cũng phần lớn bị ác thi sở đoạt. Như những thứ kia bị đoạt tế khí trong đúng lúc có cửu ly tế khí, như vậy cửu ly nhất tộc tế khí là có hay không liền tại ác thi địa bàn thập cấp hung vực bên trong. Còn có một chút, thánh nhân sau khi chết, thiện thi ác thi phải chăng như cũ sống cho tới bây giờ niên đại, hay hoặc là đã chôn vùi vào tuế nguyệt trường hà trong? Nếu là chưa chết, như vậy này Đại Ti tộc, thập cấp hung vực, coi như có một số không phải chuyện đùa, có thánh nhân thiện ác thi tỏa chấn. Cái khả năng này cũng không phải là không có. Nghĩ bất tử đại đế chém thiện ác thi, liền phân biệt có viễn cổ đại tu thực lực, nơi này hái dược thánh nhân thiện ác thi, như thật sống đến hôm nay, sợ cũng sẽ không yếu hơn bất tử đại đế thiện ác thi đi. Những thứ này cổ tu văn tự trung quy có hạn, muốn chân chính tìm ra tế khí chỗ, vẫn cần tiếp tục sưu tập tình báo. Cũng may trên người ta dược hồn thạch không ít, làm xong nơi này nhiệm vụ còn có thể càng nhiều. Kể từ đó, có khả năng tại cực đan thánh vực đình trệ lưu lại thời gian, cũng sẽ càng lâu. Lấy Ninh Phàm tu vi, không bao lâu liền đem cả cái nhất cấp hung vực đại lục vơ vét hết. Tiếp đó lại đem phụ cận một chút nhất cấp đại lục toàn bộ vơ vét, mới tiến vào nơi càng sâu nhị cấp hung vực. Tình cờ cũng có thể gặp phải một chút tiến vào hung vực lịch lãm đại ti tu sĩ, Ninh Phàm nhưng cũng không có cùng những người này đối mặt, bay thẳng qua. Cấp thấp hung vực thứ tốt rất ít, trước có thể phát hiện một tòa cấp thấp niết mẫu mạch khoáng đã khó có được, sau dĩ nhiên lại chưa phát hiện ẩn giấu mạch khoáng, ngoài sáng mạch khoáng ngược lại tìm được một chút. Lại toàn bộ bị người khai thác qua, còn dư lại niết mẫu thạch không nhiều, mà lại đều là tàn thứ phẩm. Ninh Phàm lại vơ vét hơn 10 cái nhị cấp, tam cấp đại lục, cũng không có phát hiện mấy nơi bí ẩn, tình cờ tiến vào một chút bí ẩn cổ tu động phủ, cũng đã bị người dọn sạch. Bất quá này cùng nhau đi tới, nhiệm vụ ngược lại không xong thiếu. Nhân cấp nhiệm vụ 51 cái, hắn đã hoàn thành 47 cái, địa cấp nhiệm vụ 11 cái. Hắn cũng hoàn thành 4 cái rồi, còn sót lại nhiệm vụ, phần lớn muốn đi vào tứ cấp đã ngoài hung vực mới có thể hoàn thành. Đối với xá không tu sĩ mà nói, tứ cấp hung vực đã thập phần nguy hiểm, phóng nhãn Nam Cương Thảo Nguyên, cũng không có mấy người dám tiến vào. Ninh Phàm tự nhiên là không sợ, hắn một thân thủ đoạn, há là xá không tu sĩ có thể so. Tiến vào tứ cấp hung vực sau, sư bảo la bàn tức khắc cho thấy vài cái bí ẩn điểm sáng. Hiển nhiên, cấp bậc càng cao hung vực, chưa bị người phát hiện bí ẩn nơi trốn càng nhiều, ẩn giấu thứ tốt cũng càng nhiều. Chẳng qua là vừa vào tứ cấp hung vực, hắn đã bị vài đạo ngang ngược khí tức phong tỏa rồi. Cũng không phải nơi này hung thú, cũng không phải thi ma, mà là người sống đưa hắn phong tỏa. Rất nhanh, chân trời liền có bốn cái điểm đen nhanh chóng bay tới, đáp xuống Ninh Phàm xung quanh. Bốn người này trang điểm thập phần cổ quái, cùng đại ti tộc du mục trang điểm bất đồng, cùng cử kiếm nam tử ngoại tu trang điểm đồng dạng bất đồng, đều ăn mặc ma khí ngập trời giáp đen, tu vi cũng không cao, đều là độ chân tu vi. Nhưng bốn gã giáp đen tu sĩ hành tẩu ở chỗ này, dường như lo cực để cho nơi này hung thú, thi ma kiêng kỵ thông thường, không dám đối với bốn gã giáp đen tu sĩ động thủ. Ngươi là Thánh Sơn người Thủ Lăng, vẫn là ngoại lai tu sĩ? Bốn gã hắc giáp vệ chú ý tới Ninh Phàm ngoại tu trang phục, nhất thời trầm tiếng hỏi. Sát cơ đã mơ hồ bộc lộ, tựa hồ một khi Ninh Phàm đáp sai, sẽ gặp lập tức ra tay. Ninh Phàm tự nhiên không sợ bốn gã đổ chân, thản nhiên nói, ta là ngoại lai tu sĩ. Hắn mặc dù đối với đại ti tộc có giao hảo chi ý, nhưng nếu nơi này tu sĩ đối với hắn hạ sát thủ, hắn như cũ sẽ giao cho đánh trả, lấy thủ đoạn của hắn, tại đây hoang tàn vắng vẻ chi địa đánh chết bốn gã đại ti đổ chân, có thể làm vô thanh vô tức, khiến người ta tra không ra nhân quả. Nguyên lai là ngoại lai tu, hừ. Bốn gã giáp đen tu sĩ, sát khí dĩ nhiên thu liễm. Phảng phất chỉ có Ninh Phàm trả lời Thánh Sơn người Thủ Lăng, bọn hắn mới có thể ra tay. Nhưng trong khẩu khí, hoặc nhiều hoặc ít có đối ngoại đến tu sĩ khinh thường. Trong đó một cái tu sĩ lấy ra một cái xương thú pháp khí, đợi xác nhận Ninh Phàm trong cơ thể quả thật có hình hoàn sau, không để ý tới nữa Ninh Phàm, đều xoay người rời đi. Ninh Phàm khẽ nhíu mày, này bốn gã giáp đen tu sĩ tựa hồ không phải đại ti bộ lạc chi tu. Bốn người sau khi rời đi, Ninh Phàm bắt đầu lục soát mảnh này tứ cấp đại lục, một mặt tiện tay làm tiểu nhiệm vụ, một mặt tìm kiếm niết mẫu thạch mạch khoáng. Khoan hãy nói, thật để cho hắn tìm được một tòa nhị tinh niết mẫu thạch mạch khoáng, đáng tiếc số lượng dự trữ không nhiều, ước chừng chỉ có 1.000 khối bộ dạng. Như trước thông thường, Ninh Phàm trực tiếp hút khô toàn bộ mạch khoáng niết mẫu khí tức, nhưng mà để cho hắn thất vọng là, điểm ấy niết mẫu khí tức, như cũ không đủ hắn đột phá chín niết thiên ma. Xét đến cùng là nhị tinh niết mẫu thạch đẳng cấp quá thấp. Ninh Phàm tiếp tục tìm tòi cái khác tứ cấp hung vực đại lục. Trong thời gian này, hắn vừa tìm được 3 chỗ ẩn giấu mạch khoáng, 2 nơi tam tinh mạch khoáng, 1 chỗ tứ tinh mạch khoáng. Hút khô những thứ này mạch khoáng, Ninh Phàm phát giác thiên ma của mình chín niết bình cảnh đã thả lỏng, hầu như tùy thời có thể đột phá, nhưng luôn cảm thấy thiếu hơn một chút cái gì, luôn có kia thiếu chút xíu nửa cảm giác. Còn kém một chút xíu, này kém đến đã không phải là tu vi, mà là những thứ đồ khác. Ninh Phàm suy nghĩ một chút, quyết định tiếp tục tìm tòi tứ cấp đại lục, tìm kiếm niết mẫu mạch khoáng. Trong thời gian này, ngược lại có 2 nhóm giáp đen tu sĩ đến đề ra nghi vấn hắn, đều ở đây biết được hắn cũng không phải là Thánh Sơn người Thủ Lăng sau kiêu căng rời đi. Nam Cương Thảo Nguyên phụ cận tứ cấp đại lục, gần như sắp bị Ninh Phàm tìm khắp rồi, lại không tìm được bất kỳ một tòa mạch khoáng. Liền tại Ninh Phàm hầu như quyết định tiến vào nơi càng sâu ngụ cấp hung vực đại lục thời gian, bỗng nhiên tại một chỗ tứ cấp đại lục phía trên, la bàn xuất hiện kịch liệt phản ứng. Đây là... Ninh Phàm ánh mắt sáng ngời. Chỗ này tứ cấp đại lục ẩn giấu một tòa niết mẫu thạch mạch khoáng, mà lại này niết mẫu thạch phẩm cấp, không thấp a. Dựa theo Ninh Phàm tính ra, tối thiểu là ngũ tinh mạch khoáng, trong đó thậm chí khả năng có số ít lục tinh khoáng thạch. Lại nói tiếp, trên tay ta vừa đúng có cái địa cấp nhiệm vụ, yêu cầu tìm kiếm 10 khối lục tinh niết mẫu thạch. Ninh Phàm liếc nhìn địa cấp nhiệm vụ phó bản, âm thầm trầm ngâm. 10 khối lục tinh niết mẫu thạch đối với luyện thể giúp đỡ cực lớn, bất quá nhiệm vụ khen thưởng cũng rất phong phú. Địa cấp đã ngoài nhiệm vụ, khen thưởng thường thường không phải dược hồn thạch rồi, mà nhiệm vụ này khen thưởng đúng là một gốc tiên thiên bổ hồn linh dược, mà lại vẫn là Ninh Phàm chưa được đến một loại. Một chỗ cấp nhiệm vụ Trả thù lao dĩ nhiên là tiên thiên linh dược. Phải nói cái này khen thưởng thập phần phong phú. Điều này nói rõ phát hành nhiệm vụ người lai lịch cực lớn, có thể đơn giản cầm được ra tiên thiên linh dược, mà lại đối với lục tinh niết mẫu thạch cực kỳ khát cầu, bằng không cũng sẽ không ra này trọng thưởng. Bất quá đáng tiếc là, bộ lạc thi đấu tới gần, nhiệm vụ này lại cực kỳ nguy hiểm, Nam Cương Thảo Nguyên xá không tu sĩ cũng không dám vì tiên thiên linh dược mạo hiểm. Dựa theo đại ti người lý giải, lục tinh niết mẫu thạch thường thường đều có cực kỳ lợi hại hung vật thủ vệ, chính là toái niệm cũng không dễ kiếm tay. Nhiệm vụ này thu lợi cố nhiên cực cao, phiêu lưu nhưng cũng cực lớn, một cái sơ sẩy sẽ gặp mất mạng. Mặc dù là vị kia tự cao tự đại cử kiếm nam tử, cũng tin tưởng vững chắc không có ba tên xá không hậu kỳ, đỉnh phong hợp lực, lấy không được nơi này lục tinh niết mẫu thạch. Nhiệm vụ này không sai, như vậy liền có 6 loại bất đồng chủng loại tiên thiên bổ hồn linh dược rồi. Ninh Phàm giơ tay lên xé mở nơi này không gian trận pháp. Tiến vào một chỗ bí ẩn không gian bên trong. Không gian bên trong âm khí cực nặng, vẫn như cũ là một chỗ hầm mỏ, nhưng liền cùng chỉnh tòa khu mỏ, cùng phong ấn tại chỗ này không gian bên trong. Hầm mỏ bên ngoài có không ít hài cốt, có du mục ăn mặc, cũng có ngoại tu trang phục người, đều là rất nhiều năm trước hài cốt rồi, vừa đụng liền thành tro. Nơi này âm khí thật là nặng, nhưng quỷ dị là, chỗ này hầm mỏ lại không giống ta đã thấy cái khác hầm mỏ. Có thi ma chiếm cứ. Không, không phải là không có thi ma, mà là nơi này thi ma quá chuyên ẩn nấp. Toái niệm sơ kỳ, lấy Ninh Phàm vũ thuật cảm giác, trực tiếp phát giác nơi này thi ma tu vi. Đang muốn cảm giác ra kia thi ma ẩn nấp vị trí, bỗng nhiên một trận âm phong, vô cớ từ phía sau truyền đến. Theo núi thây biển máu đi ra Ninh Phàm, phản ứng tất nhiên là nhanh vô cùng, phía sau bóng đen còn chưa đánh lén đến hắn. Thân thể của hắn đã hóa thành một vệt kim quang, trong chớp nhoáng nhảy lên, nháy mắt xuất hiện tại ngoài trăm bước, đơn giản tránh ra đánh lén. Rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc. Đánh lén Ninh Phàm là một cái mập mạp thi ma, mỗi có động tác, trên người xiềng xích sẽ gặp va chạm, phát ra âm thanh. Này thi ma thần tình chết lặng, không có bất kỳ biểu lộ gì, một kích không trúng, bay thẳng đến Ninh Phàm chính diện nhào tới. Ninh Phàm cũng không hoảng loạn. Há mồm phun ra 11 muội ma hỏa, làm cho toàn bộ không gian tức khắc vang vọng phong lôi chi âm, ma hỏa cháy lan phía dưới, hóa thành biển lửa ngập trời, đem thi ma cuốn vào trong đó. Kia thi ma linh trí cực thấp, cũng không né tránh, đảm nhiệm ma hỏa đốt cái hoàn toàn, quanh thân chợt được phát ra vạn đạo Phật quang, lại đỉnh ma hỏa thương tổn, theo biển lửa bên trong bạo sông mà ra. Cái này có một số lợi hại, tuy nói bởi vì Ninh Phàm tu vi chế ngự, ma hỏa uy năng muốn hạ thấp không ít, thế nhưng dù sao cũng là 11 muội ma hỏa, phẩm cấp cao, có thể không là tùy tiện cái nào toái niệm sơ kỳ có thể rất cứng nhận. Nhưng này thi ma lại chỉ dựa vào Phật quang gia trì, trực tiếp lấy nhục thân ngạnh kháng ma hỏa không tổn hại, cái này đủ để chứng minh nhục thân đáng sợ. Này thi ma tu vi, mặc dù chưa vào toái niệm trung kỳ, có lẽ kém đến cũng không nhiều rồi. Kia thi ma một khi lấn đến gần, lập tức hung hãn huy quyền, một quyền chi lực, tức khắc lay động thiên địa, làm cho toàn bộ không gian có bất ổn. Ninh Phàm nghiêm nghị không sợ, hắn là nửa bước bước vào chín niết cổ ma, đối phương như lấy nhục thân tương bính, hắn sợ gì? Bành! Một quyền đối oanh, truyền ra kim thiết va chạm thanh âm, đủ để chứng minh song phương nhục thân cứng rắn. Đại lực truyền ra, Ninh Phàm rút lui 10 bước, kia thi ma đồng dạng rút lui 10 bước. Ỷ vào Phật quang hộ thể, một quyền này đối oanh, thi ma hầu như không có bị hao tổn, Ninh Phàm lại vỡ quyền cốt. Nói riêng về nhục thân cường độ, Ninh Phàm cùng này thi ma khó phân sàn sàn như nhau, thế nhưng thi ma Phật quang thần thông lại quá mức là lợi hại, bằng không này thi ma đồng dạng chịu được chút thương thế. Cũng may Ninh Phàm quyền trưởng phía trên, tức khắc đốt lên hắc hỏa bên trong, kia bị hao tổn thương thế gần như trong nháy mắt liền khỏi rồi. Lần nữa cùng thi ma từng quyền đối oanh, ầm ầm ầm. Ninh Phàm không phải không bỏ ra nổi lợi hại hơn lá bài tẩy, thuấn sát nơi này thi ma, chẳng qua là hắn dù sao cũng là cổ ma, trong xương có cổ ma ngạo khí. Tại nhục thân chênh lệch không lớn thời điểm, hắn nếu không thể ỷ vào cổ ma chi thân lực áp đối phương, liền coi như không phải chân chính cổ ma. Mà lại lúc này đây lần đối oanh trong, Ninh Phàm ngoài ý muốn phát hiện, kia đột phá chín niết thiên ma thủy chung kém một tia, đang từng điểm bù đắp. Thì ra là thế. Ninh Phàm có minh ngộ, cổ ma nhất mạch thích giết chóc, là trời sinh chiến tranh cuồng nhân. Hắn kém một tia, cũng không phải là tu vi trên chênh lệch, mà là muốn ở trong chiến đấu có đột phá. Loại này đột phá, không có thể mượn ngoại lực, muốn lấy nhục thân đi chiến, đi ma luyện, lại đem cuối cùng này một tia bình cảnh mở ra. Thế là rõ ràng có càng thủ đoạn lợi hại diệt sát thi ma, Ninh Phàm nhưng không sốt ruột rồi, mà là đơn giản ở chỗ này cùng thi ma vật lộn mà chiến, thẳng đánh cho không gian tan vỡ. Ninh Phàm thậm chí đã quên tự mình đi tới nơi này chỗ không gian vốn có mục đích, là đến thu lấy ngũ tinh, lục tinh niết mẫu thạch. Trận chiến này, chính là ba ngày, hắn cổ ma huyết mạch như đốt, hắn có thể cảm nhận được tự mình mỗi một ngày, đều ở đây hướng chín niết thiên ma cảnh giới bước gần. Thi ma phòng ngự cường thịnh trở lại, đúng là vẫn còn tại đánh nhau chết sống, từng điểm thương thế tăng thêm, Ninh Phàm thì lại khác, hắn mỗi khi bị thương, đều theo trong liệt hỏa thu được tân sinh. Kể từ đó, thi ma thương thế càng ngày càng nặng, Ninh Phàm thì từ đầu tới cuối duy trì trạng thái toàn thịnh. Cứ kéo dài tình huống như thế, thi ma đúng là vẫn còn bị Ninh Phàm chỉ dựa vào nhục thân diệt sát. Mà Ninh Phàm cũng tại diệt sát thi ma nháy mắt, triệt để đột phá thiên ma thứ 9 niết. Diệt sát toái niệm sơ kỳ, đối với Ninh Phàm đến nói sớm đã không là không bình thường đại sự, nhưng chỉ lấy cổ ma nhục thân đến diệt sát, không dùng tới kiếp huyết tu vi, không dùng tới bất kỳ pháp bảo nào, không dùng tới thần yêu ma âm dương đạo tắc chi lực, nhưng là khó có được. Đây chính là thiên ma thứ 9 niết lực lượng sao. Nước chảy thành sông sau khi đột phá, Ninh Phàm có thể cảm thấy mình nhục thân tăng phúc, tương đương khủng bố. Nếu nói là đột phá trước, hắn chiến đầu kia thi ma vẫn cần 3 ngày khổ chiến. Sau khi đột phá hắn có lòng tin tại trong vòng một canh giờ, giải quyết thi ma. Một chiến kết thúc, hắn mới hậu chi hậu giác phát hiện, nơi này không gian lại bị tự mình đánh tan vỡ rồi. Thật tốt một tòa khu mỏ, từ lâu chia 5 xẻ 7, khoáng thạch vụn vặt phiêu phù ở âm u hư không, ngược lại miễn đi khai thác phiền phức. Ninh Phàm theo kia vô số vỡ quáng trong, tuyển ra 10 khối lục tinh niết mẫu thạch thu lên, còn sót lại khoáng thạch, thì toàn bộ cầm đi luyện hóa hấp thu. Bởi vì nơi này niết mẫu thạch phẩm cấp khá cao, vì vậy Ninh Phàm luyện hóa, hao phí thời gian cũng liền rất nhiều, lại tốn hơn 20 ngày mới luyện hóa hoàn thành. Hiệu quả cũng có chút rõ ràng, ỷ vào những thứ này niết mẫu khí tức, Ninh Phàm không chỉ có trực tiếp vững chắc chín niết thiên ma tu vi, càng làm cho cổ ma tu vi có một tia tinh tiến, không sai biệt lắm hướng 10 niết tinh tiến 1%. Này tinh tiến đã thập phần khả quan, suy cho cùng bình thường cổ ma muốn thu được như vậy tinh tiến, không có hơn vạn năm khổ tu thì không cách nào làm được. Do này có thể thấy được, đại ti tẩu niết mẫu thạch đối với thể tu mà nói, giúp đỡ có bao lớn. Kiến thức qua cao giai niết mẫu thạch hiệu quả, Ninh Phàm đối với tìm kiếm cái khác niết mẫu mạch khoáng có chút tâm động, chỉ tiếc chuyến này tiêu tốn thời gian quá nhiều, Nam Cương tiểu đấu thời gian đã tới gần, hắn là không thể lại tại nơi này lãng phí thời gian, mà lại Nam Cương quá nhỏ, nơi này hung vực cao nhất cũng mới tứ cấp, cũng không cao cấp hơn hung vực tồn tại, tứ cấp dưới hung vực cũng đã bị Ninh Phàm trở mình khắp. Còn có một chút, Nam Cương phụ cận hung vực đẳng cấp quá thấp, cũng không tiên thiên linh dược, càng miễn bàn bổ hồn loại tiên thiên linh dược rồi. Điều này cũng làm cho Ninh Phàm có một số không biết làm sao. Ngày sau có thời gian, lại tiến vào địa phương khác cao cấp hung vực đi. Ninh Phàm theo trong hư không đứng lên, quyết định ly khai nơi này mạch khoáng không gian. Chẳng qua là này vừa ly khai, khá phí hơn một chút công phu. Hung vực đại lục từ lực phi thường cổ quái, cái này cũng làm cho một chút bí ẩn không gian một khi vỡ vụn sau, cực khó theo vô tận hư không trong định vị ra ngày trước tọa độ, phản hồi ngoại giới. Đương nhiên, ngoại giới cũng khó mà tìm được tọa độ tiến nhập. Cũng may Ninh Phàm có sư bảo la bàn, trên trời dưới đất không có gì không lục soát, phí một phen công phu sau, cũng định vị ra không gian tiếp điểm, rốt cục vẫn phải từ nơi này chỗ vỡ vụn không gian đi ra ngoài. Chẳng qua là vừa ra ngoại giới, Ninh Phàm tức khắc phát hiện, nơi này phủ cận, dĩ nhiên đang có 2 nhóm nhân mã đang đánh nhau, xung quanh không gian, toàn bộ bị phong, chỉ có thể vào không thể ra. Đánh nhau song phương, một phe là hắn tại Tà Dương Bộ đã gặp cử kiếm nam tử, tóc đỏ nữ tử, bên kia, còn lại là mấy chục cái sát khí dày đặc giáp đen tu sĩ, đang vây công cử kiếm nam tử hai người. Giáp đen tu sĩ một phương, thấp nhất đều là độ chân tu vi chân tiên, trong đó còn có ba cái xá không đỉnh phong. Mà cử kiếm kia nam tử, tóc đỏ nữ tử, đều chẳng qua là xá không đỉnh phong tu vi, thời khắc này đều đã phụ trọng thương. Hiển nhiên là bị giáp đen các tu sĩ vây công đưa đến, lại bởi vì xung quanh không gian phong tỏa, cho nên ngay cả thoát đi nơi này đều làm không được. Ở đây chiến đấu liều mạng, đã không biết có mấy ngày rồi. Ninh Phàm bỗng nhiên xuất hiện, để cho một đám giáp đen tu sĩ hơi kinh hãi, mà kia tóc đỏ nữ tử, thì mắt lộ ra cầu sinh chi sắc, trực tiếp điều chuyển phương hướng, hướng Ninh Phàm bỏ chạy mà đến, trong miệng càng là cố ý hô, Ninh sư đệ, đều là Thánh Sơn người thủ lăng, mau tới giúp sư tỷ đánh chết Tam Diễm giáp vệ lập công. Một mặt hô một mặt trốn, càng là trực tiếp chạy trốn tới Ninh Phàm phía sau. Tóc đỏ nữ tử này một hô trốn một chút, trực tiếp làm cho Ninh Phàm tiến nhập giáp đen tu sĩ sát cơ phong tỏa bên trong. Hừ, người này cũng là Thánh Sơn người thủ lăng sao, giết. Tức khắc liền có không ít giáp đen tu sĩ điều chuyển phương hướng, hướng Ninh Phàm vây công mà đến, căn bản không cho Ninh Phàm giải thích rõ cơ hội. Ninh Phàm ánh mắt hơi hơi lạnh lẽo, hắn còn không có biết rõ tình huống, tựa hồ đã bị cái này tóc đỏ nữ nhân kéo vào đến trong nước đục rồi. Ta gọi Đa Lan, là Thánh Sơn tiên đế chi nữ, ta biết ngươi là tháp mộc ngoại tu, ngươi cứu ta một lần, ta tất thâm tạ. Đa Lan cắn chặt hàm răng, nếu không phải sống chết trước mắt, lấy cao ngạo cá tính, tuyệt đối khinh thường hướng người ăn nói khép nép nhờ giúp đỡ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1003, không cứu Đa Lan tiên đế chi nữ Thánh Sơn thủ lăng nhân Tam Diễm giáp vệ Ninh Phàm mục quang chớp lên, nàng này từ cầu cứu bắt đầu, đến trốn đi phía sau hắn, tổng cộng cũng chỉ có hai câu nói, nhưng này đôi câu vài lời bên trong, lại đã bao hàm rất nhiều tin tức. Nàng này biết hắn là tháp mộc ngoại tu, nàng này sau lưng thế lực là Thánh Sơn thủ lăng nhân, nàng này hình như có tiên đế bối cảnh mà những hắc giáp vệ đó sĩ thân phần, thì là Tam Diễm giáp vệ, cái danh từ này rất lạ lẫm, là Ninh Phàm tiến nhập đại ti tộc lần đầu tiên nghe nói. Bất quá hắn cũng không là lần đầu tiên gặp Tam Diễm giáp vệ, lúc trước gặp đếm rõ số lượng lần, liền ẩn đã ước nhìn ra, Tam Diễm này giáp vệ đối với cái gọi là Thánh Sơn thủ lăng nhân địch ý rất sâu. Nếu không ngoài ý muốn, Tam Diễm này giáp vệ cùng Thánh Sơn thủ lăng nhân trong đó, cực có khả năng là đối địch quan hệ. Dựa theo Ninh Phàm ước nguyện ban đầu, hắn mới vào đại ti, làm cho không tin tưởng Thánh Sơn, Tam Diễm tình huống cụ thể, cũng không tính đắc tội tùy ý một phương. Mặc dù kia tóc đỏ nữ tử có ý kiến hắn kéo vào vũng nước đục, việc này cũng phải nhìn hắn có nguyện ý không. Mắt thấy vài người Tam Diễm giáp vệ vây công mà đến, Ninh Phàm nghiêng về đúng một bên lui, tránh đi mấy người công kích, một mặt bình tĩnh mà giải thích nói. Tại hạ là tháp mộc bộ ngoại tu, cũng không phải là Thánh Sơn thủ lăng nhân, hai người này ta không nhận ra, chư vị phân tranh, ta cũng vô tâm nhúng tay. Lui về phía sau trong quá trình, tự nhiên là trực tiếp bước xuống tìm kiếm che chở Đa Lan, căn bản không định cứu nàng này. Vừa thấy Ninh Phàm lại bỏ xuống chính mình, không muốn thi cứu, Đa Lan đã kinh sợ mà lại phiền muộn. Nếu là ở trong Thánh Sơn, lấy mỹ mạo của nàng hướng người cầu trợ, gần như không có mấy người nam tử không đáp ứng, trước mắt nam tử càng như thế lạnh lùng, không gây xem mỹ mạo của nàng. Khá lắm không hiểu được thương hoa tiếc ngọc nam tử. Lúc này nàng pháp lực gần như khô kiệt, mặc dù đối mặt độ thực vây công cũng có không loại nhỏ nguy hiểm, cắn răng, cũng không để ý chính mình nóng mặt dán lên lạnh cái mông, theo thật sát Ninh Phàm đằng sau cùng nhau rút lui. Đúng là Ninh Phàm chạy đến đâu trong, nàng liền trốn đến đâu, sợ lại bị hắc giáp vệ vây công, nội tâm thì đối với Ninh Phàm có xem thường, oán thầm không thôi. Người này uổng là vạn cổ tiên tôn, mặc dù bị tổn hại hình phong ấn tu vi, cũng không cần như thế e ngại mấy cái độ thực, bỏ không a, anh hùng cứu mỹ nhân sự tình, đối với người này mà nói hẳn là dễ như trở bàn tay mới đối với, nhưng hắn vẫn không muốn tương trợ, nếu không phải năng lực chưa đủ, chính là nhát gan cực kỳ. Đương nhiên cũng có thể là người này cẩn thận đáo cực điểm, đơn giản không muốn nhúng tay Thánh Sơn, Tam Diễm phân tranh. Chỉ là người này chẳng lẽ không biết, thân là ngoại tu, nếu muốn tại đại ti đặt chân, liền phải tại đây hai người trong đó làm ra lựa chọn mà, trung lập là tuyệt không thể nào sự tình. Niệm và không sai, Đa Lan một mặt trốn sau lưng Ninh Phàm, một mặt cố ý nói dối lấy hắc giáp vệ phán đoán. Sư đệ vẫn còn ở trách tội sư tỷ mà, vì sao không muốn thừa nhận chính mình thủ lăng người thân phần? Hay là nói sư đệ cực sở tam diễm giáp vệ, thầm nghĩ một mình chạy trốn, không muốn cứu một cứu sư tỷ sao? Đúng là hạ quyết tâm, muốn đem Ninh Phàm kéo vào đến trận này vũng nước đục bên trong. Hừ, nghĩ bo bo giữ mình, cũng phải nhìn xem ta Đa Lan có đồng ý hay không. Những hắc giáp vệ đó nghe xong lời ấy, đồng thời cười lạnh, không hề lý hội chữ phàm trần chỗ làm ra giải thích. Từng đạo tràn ngập sát cơ thần thông, pháp bảo, tiếp tục hướng Ninh Phàm đánh ra. Ninh Phàm hung hăng chừng Đa Lan liếc một cái, lần nữa hướng hắc giáp vệ có giải thích nói. Ninh mộ xác thực không phải là Thánh Sơn thủ lăng nhân, không tin, chư vị có thể nghiệm Ninh mộ thể bên trong hình hoàn. Cắt mạc sát sai rồi người. Chỉ có một mão hai cái hắc giáp vệ thế công dừng một chút, tựa hồ thật muốn nghiệm hình hoàn thực tính, nhưng càng nhiều hắc giáp vệ thế công lại càng hung hiểm hơn, càng có người thả âm thanh cười lạnh nói. Hừ, chỉ là ngoại tu, giết nhầm liền giết nhầm. Cùng giết lầm dê bò heo chó có gì khác nhau đâu. Không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra nghiệm ngươi hình hoàn. Người này chưa hẳn liền không có quan hệ gì với Thánh Sơn thủ lăng nhân. Dăm ba câu nghĩ phủi sạch quan hệ, chưa đủ. Nhanh chóng đánh chết kẻ này, lấy đầu lâu của chúng nó lập công. Mặc dù kẻ này không phải là thủ lăng người, nhưng cùng Đa Lan này sợ là rất có liên hệ, tuyệt đối không thể bỏ qua. Vài người hắc giáp vệ gần như lớn lối thái độ, để cho Ninh Phàm thần sắc có lãnh ý. Chuyện hôm nay, xem ra vô luận hắn giải thích như thế nào, đều muốn cuốn vào trận này vũng nước đục. Đều là kia cái gọi Đa Lan nữ nhân làm hại. Ninh mộ không muốn cùng chư vị trở mặt, chư vị nhất định phải động thủ ư. Ninh Phàm ngự khí có chút lạnh. Oanh, oanh, oanh. Trả lời hắn là vài người hắc giáp vệ linh cẩu địa điên cuồng tiến công. Những người này quyết định chủ ý, hôm nay thà rằng giết nhầm 3000, cũng tuyệt không uổng tung Ninh Phàm. Kể từ đó, Ninh Phàm ngược lại chẳng muốn lại cùng những hắc giáp vệ này nhiều lời. Hắn mặc dù cố kỵ giao hảo đại ti tộc sự tình, nhưng nếu đối phương một bức lại bức, thì khác thì đừng nói tới. Hắn mặc dù không thích bị người làm vũ khí sử dụng, nhưng việc đã đến nước này, nghĩ không lo thương cũng không được. Mà lại nơi đây ở vào hung vực, cực kỳ vắng vẻ, chỉ cần phải diệt khẩu sạch sẽ, bỏ qua nhân quả. Sau đó ai có thể biết được hắn giết qua tam diễm vệ, chưa hẳn sẽ cùng đại ti tộc trở mặt. Vài người hắc giáp vệ thấy Ninh Phàm không dám đánh trả, khí diễm càng thêm lớn lối, còn muốn lại công, bỗng nhiên đồng thời thần sắc đại biến, lại thấy Ninh Phàm mắt lộ ra hàn mang, không hề lui về phía sau, cũng không hề tránh né, đảm nhiệm từng đạo thần thông pháp bảo đánh vào người, khoảnh khắc bị bao phủ tại chói mắt hào quang trong. Người này đích thị là điên rồi, dám đón đỡ chúng ta công kích. Một cái hắc giáp vệ khinh thường khẽ hừ, nhưng đến trong nháy mắt, hắn khinh thường liền hóa thành chấn kinh, tiếp theo hóa thành kinh khủng. Lại thấy một đạo nhân ảnh, một chút từ chói mắt hào quang bên trong đi ra, không lọt vào mắt mọi người công kích, cũng không có bất kỳ một đạo công kích có thể công phá thịt của hắn thân phòng ngự. Nó thịt thân mạnh, cho vài người độ thực một cỗ ngạc nhiên cảm giác. Cái này chính là cửu niết thiên ma cường đại. Bình thường độ thật sự công kích, liền phá hắn thịt thân phòng ngự cũng khó khăn lấy làm được. Ninh Phàm thân hình lóe lên, xuất hiện ở một người hắc giáp vệ trước người, tốc độ cũng không toàn bộ triển khai, nhưng rơi vào chỉ là độ thật sự hắc giáp vệ trong mắt, cũng đã hình cùng ma quỷ. Người hắc giáp vệ kia thậm chí ngay cả phản ứng đều làm không được, liền bị Ninh Phàm một quyền đánh trúng ngực. Cự lực một chấn chi, nó hộ thể hắc giáp, gần như trong nháy mắt liền sụp đổ. Loại này phân ra sụp đổ không phải là phổ thông tan vỡ, mà là một loại quy tắc trình độ phá hư. Tiếp theo liền ngay cả thịt của hắn thân, đều trong nháy mắt trực tiếp bạo thành huyết vụ, phấn hồng toái địa không thể lại toái. Tất nhiên là đi đời nhà ma, liền nguyên thần cũng không thể chạy ra. Thật là khủng khiếp thịt thân, người này tiện tay một quyền, lại so với rất nhiều hậu thiên pháp bảo uy năng còn mạnh hơn. Còn lại vài người độ thực hắc giáp vệ chấn động, bước ra liền lui. Sao có thể không biết Ninh Phàm là một cọng rơm hơi cứng, không độ thực có thể ngang hàng. Đáng tiếc hiện tại mới nghĩ lui, không khỏi có chút đã muộn. Nhưng thấy Ninh Phàm thân hình nhoáng một cái, liền không thấy bóng dáng, gần như tại cùng trong nháy mắt, vội vàng lui về phía sau vài người. Độ thực hắc giáp vệ đều có lưng lạnh cả người cảm giác, trước mắt đều có bóng đen hiện lên, lại không người có thể thấy rõ bóng đen kia động tác, liền phản ứng đều làm không được, liền bị một cỗ cự lực đánh trúng, nhao nhao thịt thân tan vỡ, bạo thể mà chết, huyết vẩy trời cao. Nơi đây kinh biến, nhất thời đưa tới còn lại hắc giáp vệ coi trọng. Ba người bỏ không đỉnh phong tu vi hắc giáp lão già, sắc mặt đều là. Trên thực tế, từ lúc Ninh Phàm hiện thân thời điểm, ba người liền chú ý tới Ninh Phàm, chỉ là ai cũng đem Ninh Phàm để trong lòng. Không người ngờ tới, thoạt nhìn có chút nhát gan sở phiền phức ngoại tu, lại thực có can đảm cùng tam diễm vệ động thủ, đi giết chết sự tình. Chỉ là ngoại tu, dám giết ta tam diễm vệ, phải lấy tướng mệnh chống đỡ. Lôi hồn hóa cung. Trong đó một người hắc giáp lão già giận quá thành cười, ra lệnh một tiếng, đã mang theo hơn 10 tên tam diễm vệ hướng Ninh Phàm vọt tới. Vừa đến phủ cận, hai tay nhất trà sát, nhất thời liền có tử mang ở lòng bàn tay công tác chuẩn bị, hóa thành một chương lôi đình tiểu cung. Này tiểu cung cũng không phải là thật thể, mà là thuốc hồn chi lực biến thành. Thuốc hồn là luyện đan sư chuyên trúc thần thông, nếu là tinh thông chiến hồn thuật luyện đan sư thì có thể làm thuốc hồn chi lực dung nhập thần thông, đây chính là đại ti tộc tu sĩ am hiểu nhất sự tình. Hợp hồn. Hắc giáp lão già sau lưng 10 dư danh độ thực hắc giáp vệ, đồng thời hét lớn một tiếng, thả ra bản thân thuốc hồn, dung tại lão già thể bên trong. Chỉ một thoáng, hắc giáp lão già tu vi liên tiếp kéo lên, lại tại cực trong thời gian ngắn, khó khăn đạt đến toái niệm sơ kỳ cảnh giới. Nó trong tay lôi đình tiểu cung, lôi quang lại càng là đựng mấy thành không chỉ. Không trung lôi sinh hỏa tế lôi tiễn hỏa. Hắc giáp lão già loan cung một bắn, nhất thời liền có một đạo xích hồng hỏa diễm đem khom lưng bao bọc, hóa thành một đạo hỏa tiễn đánh úp lại. Kia hỏa tiễn quấn quanh lấy hồ quang điện, mang theo mênh mông lôi hỏa chi uy, mơ hồ trong đó càng cùng thiên địa tình hình chung tương liên, khiến cho mão được trong thiên địa nhiệt độ rồi đột nhiên lên cao.